Bọn họ cũng biết Phục Anh coi bọn họ như tốt thí tiêu hao sức mạnh đối phương. Chỉ có điều bọn họ không ngờ võ hội Quang Minh lại dám bá đạo như vậy, trắng trợ chẳng chút kiên dè. Các thánh giả rối loạn, tất cả mọi người nhìn về phía Phục Anh, ánh mắt như muốn phun lửa. Thế nhưng năm bộ thi thể đẫm máu dưới đất lại khiến mọi người tỉnh táo lại. Hơn nữa, các thánh giả canh giữ mỗi hướng đều là người mạnh nhất tại thành hàng cổ này. Tất cả đều trở thành nanh vuốt của Phục Anh. Các thánh giả lộ vẻ tuyệt vọng. Trong cứ điểm, Đường Thiên cười khẩy, gã nhớ lại câu nói của chú già binh trước khi diệt vong ác sẽ điên cuồng. Quả nhiên là người có văn hóa, nói được câu có lý như vậy. Môn tháp thật quá gian trá. Bên cạnh gã, một đám thánh giả ai nấy cực kỳ tức giận. Thánh giả có sự kiêu ngạo của mình. Nhìn những thánh giả bên ngoài bị ức hiếp như vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ giận dữ. Môn tháp lớn tiếng nói ghi lại, ghi cẩn thận một chút, phải ghi rõ vẻ mặt mọi người. A a a. Còn cả thi thể trên mặt đất nữa, máu tung tóm khắp nơi, thật tanh máu tàn bạo. Thật không còn nhân tính nữa. Võ hội Quang Minh công nhiên chà đạp tôn nghiêm tự do của thánh giả. Quả thật không thể tha thứ. Tất cả các thánh giả tự do chúng ta phải liên hợp lại mới có thể phản kháng tổ chức bạo lực như võ hội Quang Minh được. Hắn hoàn toàn quên mất mình đã không còn là thánh giả tự do nữa. Trên tay mỗi thánh giả đều cầm một bí bảo loại ghi chép, ghi lại tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Chòm thiên đàng, chòm hội giác, thủ lĩnh phí bao khí lực mới giúp bọn họ tập hợp mỗi người một cái. Ngay Đường Thiên cũng không thể không thừa nhận môn tháp quả thật xảo trá hèn mon. Những hình ảnh này một khi truyền ra ngoài ác sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Bọn họ sắp khiêu chiến rồi. Đường Thiên lặng lẽ xoa xoa tay. Gã còn đang lo các thánh giả không đến phá quan. Không ngờ Phục Anh lại giúp đại ân như vậy. Mọi người không khỏi mỉm cười hiểu ý. Ngoài cứ điểm đơn phiệt, sắc mặt Phục Anh không chút cảm xúc nhìn lồng ánh sáng phía trước. Lồng ánh sáng đã thu nhỏ hơn lần trước hắn tấn công nhiều. Bên trong lồng, ánh sáng lúc tối, còn có tiếng ầm ầm nổ vang. Có thể thấy bên trong đang chiến đấu rất kịch liệt. Từng thánh giả thay phiên nhau tiến vào phá quan. Dưới sự uy hiếp cường hoành của mình, không ai dám phản kháng, cũng không ai dám đầu hàng. Mỗi thánh giả tiến vào đều chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng kẻ thủ quan của đối phương có vẻ rất cứng cỏi, vẫn chống đỡ gắt gao. Thế nhưng Phục Anh biết chống đỡ khổ sở như vậy chắc chắn không được bao lâu. Mỗi người đều có một giới hạn, chỉ cần vượt qua giới hạn này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Sau lần bị thương, hắn cực kỳ kiên kỵ cứ điểm đơn phiệt này. Loại cứ điểm đã sớm thất truyền chỉ còn trong truyền thuyết này đầy nguy hiểm, ai biết bên trong còn có sát chiêu gì khác. Không đáng để đặt mình vào nguy hiểm. Phục Anh quan sát đám tốt thí bên dưới, nắm giữ đám tốt thí này, hắn hoàn toàn có thể sang bằng cứ điểm này. 36 thánh giả tuy thực lực hơi kém, nhưng phối hợp với nhau cũng là một lực lượng cường đại. Đáng tiếc đây chỉ là một đám ô hợp. Khó miệng Phục Anh nhếch lên thành một nụ cười khẩy khinh bỉ. Người thường chắc chắn sẽ không dám khiến công chúng phẫn nộ. Thế nhưng Phục Anh sống trên chiến trường lâu nay, hiểu rõ nếu không có người thống lĩnh, những người này căn bản không phản kháng nổi. Vì vậy vừa về thành hàng cổ, hắn nhanh chóng nhét bảy thánh giả lợi hại nhất vào tay mình. Bảy thánh giả lợi hại nhất muốn diệt sạch 36 người này rất khó. Nhưng nếu ép bọn chúng tiến lên, vẫn để cho chúng chút hy vọng. Chúng sẽ không có dũng khí phản kháng. Đây là nhân tính ngu ngốc. Một đám cừu non mà thôi. Phục Anh thu ánh mắt lại. Hắn chăm chú nhìn cứ điểm. Đợi thời cơ công phá. Đến lúc đó hắn sẽ cho cả cứ điểm chìm trong biển máu. Không còn một ngọn cỏ. Đây là chòm lục phân nghi ư. Sĩ quan phụ tá nhìn xung quanh hai lần, có phần thất vọng. Nồng độ năng lượng thật thấp. Đừng nói nhảm, đi mau lên. Quỳnh Tư ngắt lời phó quan, nhớ mày, mục tiêu của chúng ta là thành hàng cổ. Dị động của binh đoàn Hồng Diệp đã khiến khắp nơi quan tâm. Là một phe trong đại chiến, bất cứ binh đoàn nào của võ hội Quang Minh được điều động cũng khiến tất cả mọi người chú ý. Hắn nhất định phải tiến vào thành hàng cổ trước khi các nơi phản ứng lại. Hắn đáp ứng xuất binh một mặt là vì cảm thấy cực kỳ hứng thú với cứ điểm đơn phiệt. Bất cứ võ tướng nào cũng cực kỳ tò mò về loại cứ điểm đã sớm thất truyền trong dòng sông lịch sử này. Mặt khác, giao tình giữa hắn và Phục Anh rất sâu đậm. Nếu không nhờ Phục Anh nâng đỡ, hắn chắc chắn không lên nổi vị trí này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn gây ra một chiến tuyến khác vì bản thân mình. Võ hội và chòm sư tử đang chiến tranh hừng hực. Nếu lại khiến cho phía sau dấy lên ngọn lửa chiến tranh, vậy sẽ là hai mặt thù địch. Quỳnh Tư quyết định tốt chiến tốt thắng. Hắn muốn nhân lúc khắp nơi chưa kịp phản ứng kết thúc chiến đấu. Chỉ có vậy mới có thể khống chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Rõ. Sĩ quan phụ tá vội vàng trả lời. Nhưng vẫn không nhịn được bổ sung một câu thế nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Cơn. Hờ, chúng ta tới Phục Anh đại nhân đã diệt sạch cả thành hàng cổ. Quỳnh Tư bất đắc dĩ cười nhạt, chỉ hy vọng hắn không hủy mất cứ điểm, nếu không chúng ta đi công cốc rồi. Sát khí của Phục Anh nặng tới mức người ta kinh hãi, hắn đã giết tới mức hướng khởi thì đồ thành cũng không phải một hai lần. Phàm là chiến trường hắn từng đi qua, chắc chắn không có tù binh hay người bệnh. Quỳnh Tư không lo cho Phục Anh, theo hắn thấy Phục Anh bị thương chỉ là vì bất ngờ. Sức chiến đấu của Phục Anh cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Quỳnh Tư tôn trọng chỉnh thể cũng cảm thấy Phục Anh có năng lực phá vỡ cân bằng. Đột nhiên bí bảo chòm tam giác trên người sĩ quan phụ tá rung lên Sĩ quan phụ tá vội nhận tín báo. Một lát sau hắn biến sắc, binh đoàn giáp máy của chòm đại hùng tiến vào chòm lục phân nghi. Tin tức đột ngột này khiến bầu không khí nghiêm nghị hẳn lên. Quỳnh Tư nhíu mày, chòm đại hùng có ý đồ gì? Không biết. Sắc mặt sĩ quan phụ tá không tốt, không riêng gì hắn. Sắc mặt những người còn lại cũng rất khó coi. Quan hệ giữa chòm đại hùng và võ hội Quang Minh là thù địch. Võ hội Quang Minh cũng đã vài lần chịu thiệt dưới tay chòm đại hùng. Song lực lượng của võ hội Quang Minh đều bị chòm sư tử lôi kéo, căn bản không rảnh tay giáo huấn chòm đại hùng, trái lại khiến thực lực chòm đại hùng bánh trướng kịch liệt. Bọn họ tới là vì chúng ta. Quỳnh Tư nhìn sĩ quan phụ tá tặc lưỡi nói, sắc mặt ngươi thật khó coi. Sĩ quan phụ tá ngượng ngùng, bị chòm đại hùng dọa sợ, mình đúng là không có tiền đồ. Đây là cơ hội tốt. Quỳnh Tư đột nhiên nói, cấp trên vẫn không tin tưởng chúng ta. Nếu chúng ta có thể đánh bại binh đoàn giáp máy cũng là cơn hơn u y e nơn tốt. Tinh lực chòm đại hùng giờ đang dồn vào Bắc Đẩu, bên ngoài chỉ còn lại một binh đoàn giáp máy này mà thôi. Nếu chúng ta chiến thắng, chòm đại hùng sẽ tổn thất lớn. Quỳnh Tư liếc mắt nhìn sĩ quan phụ tá, đây là công lao lớn. Nhịp thở của sĩ quan phụ tá đột nhiên trở nên nặng nề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 516. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 517 cứ điểm bị phá. Do thám được tung ra, đại đội dừng chân nghỉ ngơi. Các thiếu niên cũng chui khỏi giáp hồn máy. Trong giáp hồn máy rất hẹp, ở lâu trong đó rất mệt mỏi. Lúc nghỉ ngơi mọi người thường thích ra ngoài hóng gió hơn. Túm năm tụm ba, mọi người làm thành một vòng tròn nhỏ, giáp hồn máy phía sau tạo thành một vòng tròn lớn. Như vậy nếu bị tập kích cũng có thể tiến vào giáp hồn máy ứng chiến trong thời gian ngắn nhất. Thiên không hổ hùng vĩ ngồi dưới đất, binh ngồi trên vai thiên không hổ, dưa lưng vào cái đầu của nó, nuốt mây nhả khói. Tiếng trò chuyện của các thiếu nơi em theo làn gió truyền tới lỗ tai hắn. Binh lặng lẽ hút thuốc. Những điếu thuốc này đều là do Loa Ti để lại. Khó miệng hắn không ca. Hơn. Y. Ờ. Nở một nụ cười ấm áp khó lòng nhận ra. Trước đây khi hắn vừa bước vào binh đoàn, mỗi lần chuẩn bị chiến đấu, Loa Ti đều tới cổ vũ hắn. Có điều phương thức có hơi đặc biệt. Loa Ti thản nhiên ha ha, tiểu Huệ, đừng có thua đấy nhé, thua cuộc khóc nhẹ thì xấu hổ lắm. Thiếu niên giận tím mặt Loa Ti, ngươi đừng coi thường ta. Loa Ti nhìn thiếu niên một cái, ta sợ ngươi làm hỏng giáp máy của ta, báo hại ta lại phải sửa. Lần trước ngươi quá thê thảm, quả nhiên chỉ biết nói mà không biết làm. Thiếu niên ước tới mức sắc mặt đỏ chót, một lát sau mới tức giận đáp lời, lần này chắc chắn sẽ không. Ha ha, có chí khí. Có điều mạng vẫn quan trọng hơn, nhóc con, đừng có chết đấy. Phi phi phi. Ta nhổ vào cái miệng ăn mắm ăn muối của ngươi. Ha ha ha. Ngươi chắc chắn sẽ không chết. Nếu ngươi chết ta sẽ đem giáp máy tặng cho người khác. Ngươi chắc chắn sẽ giận tới mức độ mồ sống lại. Những ký ức xa xôi nhưng tươi sáng đó hiện lên trước mắt. Bất tri bất giác con mắt binh bỗng ương ướt. Nụ cười bên khóe miệng y lại lớn dần. Y nhếch miệng mỉm cười nhìn bầu trời. Yên tâm, Loa Ti, vì những điếu thuốc này thôi ta cũng sẽ thắng trận này. Lại nói, nếu như thua cuộc, đến lúc đó gặp lại A Tín chắc chắn hắn sẽ cười nhạo ta đến mức chẳng còn chốn dung thân. A Tín chắc chắn sẽ nói, tiểu Huệ, cả 10.000 năm rồi mà chẳng tiến bộ. 10.000 năm, Loa Ti. Thật nhớ đoàn trưởng, thật sự rất nhớ người, chắc chắn người vẫn còn sống, ừ, chắc chắn như vậy. Nếu gã đoàn trưởng đó mà chết làm sao xứng làm đoàn trưởng của chúng ta? Binh kinh ngạc nhìn bầu trời. Thiếu hơn T, A, O, luận náo nhiệt của các thiếu niên cách đó không xa bỗng ngắt đứt hồi tưởng của binh. Tiểu Ngũ, lúc đó ngươi phải cố gắng phát huy nhé, cái tên Quỳnh Tư đó sao là đối thủ của ngươi? Nói đúng lắm. Tiểu Ngũ cố lên. Ta ghét nhất là võ hội Quang Minh. Năm đó chúng giễu võ Dương Oai tại chòm Sài Lan. Lần này không đánh chúng như chó chết. Ta không phải là người. Đại tỷ Si La nói, nếu lần nay ai lập công lớn sẽ đặc chế cho người đó một bộ giáp hồn máy. A a a, tiểu nhị, lần này ta sẽ không nhường ngươi. Ta muốn giáp hồn máy mới. Binh quay sang nhìn các thiếu niên tràn đầy sức sống, không khỏi mỉm cười. Đám tiểu quỷ này đều thật tốt. Loa Ti, A Tín, nếu các ngươi thấy chúng chắc sẽ rất yêu thích. Con mắt binh dần trở nên kiên định. Loa Ti, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. ta sẽ dẫn ngươi đi gặp A Tín. Chúng ta sẽ tới tìm đoàn trưởng. Chúng ta sẽ xây dựng lại binh đoàn Nam Thập Tự. Quân kỳ của chúng ta sao có thể gục gã? Chiến ca của chúng ta sao có thể tiêu tan? Chúng ta còn có nhiều đồng bọn mới, chúng ta còn rất nhiều tương lai. Đừng coi thường ta. Binh đứng dậy. Hắn đứng trên vai Thiên Không Hổ. Miệng ngậm điếu thuốc lúc sáng lúc tắt. Nhìn về xa xăm. Gió thổi lên gương mặt phẳng ly của hắn. Đột nhiên tam giác bạc của hắn rung chạy lệnh. A, có tin mới. Bọn tiểu nhị chú ý thấy động tĩnh ở phía binh, đều ngừng thảo luận chạy tới. Ha ha, bọn chúng muốn tìm chúng ta quyết chiến. Binh vui vẻ nói. Đại nhân, đây là cơ hội tốt. Đường đường chính chính đánh một trận. Đánh cho chúng tâm phục khẩu phục thì thôi. Võ hội Quang Minh chó má gì? Tất cả đều bị chúng ta đánh cho thành cặn bã. Phải đánh tới mức sau này binh đoàn võ hội Quang Minh vừa thấy chúng ta phải lập tức đi đường vòng. Người vừa nói là Diệu, hắn có một mái tóc bạc chói mắt. Tiểu Ngũ. Diệu cùng A luôn là ba người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Thiên Vũ Lan Viện. Tiểu Nhị tính cách lặng lẽ hướng nội. Bình tĩnh kiên định. A luôn là người trầm ổn nhưng thường biểu hiện thô bạo, còn Diệu lại hoạt bát hướng ngoại nhưng có phần thẳng thắn. Ba người này được coi là Thiên Vũ Tam Kiệt. Không phải ta coi thường các ngươi. Binh thản nhiên nói, binh đoàn Hồng Diệp tuy chỉ mới thành lập nhưng tốt xấu gì cũng lấy phân điện Hoàng Kim thứ 10 của võ hội Quang Minh làm nòng cốt. Đám tay mơ các người lấy gì đi quyết chiến với chúng? Diệu lập tức khó chịu, hô to, đại nhân, ngài coi thường chúng ta à? Binh cười ha hả quay sang hỏi hai người còn lại, hai người các ngươi thấy sao? Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút rồi nói, có võ tràng Thương Dương trợ giúp. Chúng ta chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Không cần thiết phải quyết chiến cùng bọn chúng. Hơn nữa tố chất binh lính của đối phương vượt xa chúng ta. Nếu quyết chiến chúng ta bất lợi, không phát huy được ưu thế. A luôn nói đơn giản, ta đồng ý với Tiểu Ngũ. Này này, hai người các ngươi. Diệu đột ngột ngưng lại, binh cúc đầu hắn một cái, tiểu huệ, dùng đầu óc chút đi. Diệu ôm đầu chu miệng, phẫn nộ đứng bên cạnh. Được rồi, ngừng nghỉ ngơi, lên đường, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm. Binh thản nhiên nói, ta cũng hiểu đại khái suy nghĩ của võ tướng đối phương. Chúng ta phải chiêu đại khách khứa một phen. Thành Hàng Cổ. Trong lồng ánh sáng cứ điểm đơn phiệt. Đường Thiên ngồi một mình trong góc tu luyện, còn các thánh giả đứng tấn công mặt đất. Sắc mặt vui mừng. Lúc trước bọn họ đầy tuyệt vọng bước vào, dù thế nào cũng không nghĩ tới người thủ quan lại là Đường Thiên. Quả thật là tìm được đường sống trong cõi chết. Không một thánh giả nào lựa chọn phản kháng, tất cả các thánh giả đều không hề do dự lựa chọn gia nhập chòm đại hùng. Trong lòng mỗi người đều kìm nén lửa giận. Khuất nhục và sợ hãi mà Phục Anh ép lên người bọn họ lúc này đã hóa thành động lực báo thù. Chòm đại hùng tuy không mạnh như võ hội Quang Minh nhưng tuyệt đối không phải thế lực mà võ hội Quang Minh có thể tùy ý nghiền ép. Vậy nghĩa là bọn họ vẫn có cơ hội. Tất cả các thánh giả đều gia nhập vào sát anh tiểu tổ. Xét thấy biểu hiện của môn tháp hèn mọn và nham hiểm vượt xa những người khác, Đường Thiên yên tâm giao nhóm nhỏ này cho môn tê. Hơn. Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Phong. Khi lồng ánh sáng bảo vệ xuất hiện, Đường Thiên sẽ lập tức chạy tới Thảo Lơn. U A Nơn Cơn mọi người. Hắn nhanh chóng bị những biện pháp mà mọi người nghĩ ra làm cho khiếp sợ. Các thánh giả này đều hận Phục Anh tới thấu xương, không ngừng suy nghĩ ra những biện pháp âm độc. Thậm chí cả những thủ đoạn ép đáy hòm để giữ mạng, ngày thường không nỡ dùng giờ cũng không hề do dự lấy cả ra. Có thể phong thánh nâng, a ơ cơn, ơ người yếu. Mỗi người đều có chút bản lĩnh. Nhưng nếu không có tình báo về Phục Anh, bọn họ cũng chưa chắc có nhiều tình báo. Nhưng giờ trên tay có tình báo về Phục Anh, bọn họ đương nhiên có thể bố trí công kích. Đường Thiên gương mặt đằng đằng sát khí, trong lòng lại cực kỳ sảng khoái. Đúng là muốn ngủ là có người đưa gối. Phục Anh, người tốt. Sau trận chiến lần này, thực lực chòm đại hùng sẽ tăng vọt về chất. Vài chục thánh giả, sức mạnh kinh khủng vượt xa quá khứ. Đường Thiên thậm chí ảo tưởng sau này mỗi binh đoàn đều sẽ được bố trí vài thánh giả. Binh đoàn quê mùa lập tức nhảy lên thành cường đại. Quan trọng nhất là chào mời những thánh giả này đều không tốn một tinh tệ, chẳng khác nào tặng không. Vẫn là Thiên Hụy lợi hại. Nếu không phải Thiên Hụy bảo mình tới chòm Lục Phân Nghi, mình làm sao mà kiếm ra nhiều thánh giả như vậy? Phục Anh nhìn chằm chằm vào lồng ánh sáng, gương mặt không lộ chút vui buồn nào. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên không hổ là cứ điểm đơn phiệt. Lại có thể cơn. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Dơn. Dở nhiều thánh giả luân phiên công kích như vậy. Trong lòng hắn thầm vui mừng vì không lỗ mãn bước vào. Hắn tuyệt đối không tin đây là thực lực cá nhân của kẻ thủ quan. Không thánh giả nào có thể chịu đựng cường độ chiến đấu cao như vậy, kể cả hắn cũng không. Đây chắc chắn là sức mạnh của bản thân cứ điểm. Không sai. Chỉ có sức mạnh của bản thân cứ điểm mới có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy. Đây là cứ điểm lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Nhớ lại tia chớp ngày hôm đó, hắn vẫn cảm thấy tâm than dao động. Công kích kinh khủng. Có điều hắn đã sớm chú ý thấy lồng ánh sáng càng lúc càng mỏng, điều này khiến hắn thầm yên tâm. Xem ra giá trị của bia đỡ đạn không hề lãng phí, xem ra chiến thuật của mình cực kỳ chính xác. Những người khác cũng thầm kinh hãi, cứ điểm đơn phiệt này cường đại tới vậy ư? Chẳng trách nó lại thất truyền. Nếu không thất truyền, mọi người làm gì còn đường sống? Còn đồng cách lại thầm động tâm. Nếu có thể nghiên cứu ra kết cấu của cứ điểm đơn phiệt này, đó chắc chắn sẽ là công lao lớn. Nói thật lòng, hắn cũng không tin người thủ quan có thể dựa vào thực lực bản thân kiên trì lâu như vậy. Dùng từ người sắt cũng không đủ rồi. Chỉ có sức mạnh của bản thân cứ điểm phát huy tác dụng mới có thể hình thành cục diện như vậy. Nhưng cho dù đây là sức mạnh của bản thân cứ điểm cũng thật khiến người khác kinh ngạc. Cứ điểm cường đại như vậy quả thật chưa từng nghe nói. Nếu không phải đây là cứ điểm đơn phiệt nổi danh trong lịch sử, hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu đây có phải là bẫy hay không. Cũng may lồng ánh sáng đang không ngừng mỏng đi. Lồng ánh sáng bao phủ cứ điểm càng lúc càng mỏng. Phục Anh không chút do dự đem vài thánh giả cuối cùng nhét vào. Tới khi thánh giả cuối cùng xông vào, một tiếng nổ lớn vang lên, lồng ánh sáng rốt cuộc bể nát. Phục Anh không chút do dự lệnh cho 7 người đi vào. Đám người đồng cách biết lúc này nếu vi phạm mệnh lệnh của Phục Anh, hắn sẽ không hề do dự lập tức ra tay giết chết. Không kịp suy nghĩ gì khác, đành nhắm mắt bay vào trong cứ điểm. Tốc độ 7 người rất nhanh, lập tức tới cửa vào cứ điểm. Đây là vị trí của người thủ quan. 7 người không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt. mặt đất không nơi nào hoàn chỉnh. Từng hố to hố nhỏ loang lộ khắp nơi. Trong hầm có vết cháy đen, có nơi tuyết động, lại có chỗ nóng chảy. Trong không khí vẫn lưu lại tàn dư năng lượng đủ các thuộc tính. Mặt đất không đâu hoàn chỉnh, thậm chí không có mảnh băng hay tảng đá hơi lớn một chút. Mặt đất mịn như bột mì, có thể tưởng tượng chúng bị oanh kích kinh khủng tới mức nào nên mới tan nát như vậy. Cửa ải càng tàn tạ không thể tả. Nhìn đâu cũng thấy vết rạn nứt như mạng nhện. Hơn một nửa đã sụp đổ, nửa còn lại cũng rách nát thê lương. Nhìn mà giật mình. Bọn họ quả thật không thể tưởng tượng nổi chiến đấu mấy ngày nay tàn khốc tới mức nào. Cho dù là Phục Anh tới sau đó, xem tình hình ở đây, sắc mặt tuy trấn định nhưng trong lòng lại mừng như điểm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Chỉ là năng lượng tàn dư tỏa ra không khí cũng đủ cho hắn tính toán ra chiến đấu xảy ra tại đây đạt tới cường độ nào. Cường độ này hắn quả thật chưa bao giờ gặp. Hơn 30 con tốt thí thánh giả quả nhiên uy lực cường đại. Hắn càng vui mừng vì không tùy tiện giết vào. Dưới công kích cường đại như vậy còn chống đỡ một thời gian dài rồi mới thất thủ. Cứ điểm đơn phiệt này thật quá lợi hại. Có điều tất cả các cứ điểm một khi đã bị công phá đều như đã được mở toang, không còn gì phòng hộ. Gương mặt Phục Anh cười gằn, lớn tiếng hét to đi vào. Giết sạch, không giữ lại gì cả. Bảy người phấn chấn lao vào như ôm vỡ tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 517. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 518 mai phục. Bảy người vừa lao qua ải lập tức ngây người. Cách bọn họ chừng 50 trượng là một đám người tối om. Vài chục thánh giả lạnh lùng nhìn bọn họ. Những thánh giả này có người lơ lửng trên không trung, có kẻ đứng dưới mặt đất. Thế nhưng vừa vặn tạo thành một hình vòng cung. Những người này sao vẫn còn sống? Đồng cách ngơ ngác nhìn những thánh giả đáng ra đã chết nhưng giờ lại xuất hiện ngay trước mặt. Tình cảnh này khiến tất cả ngây ngốc. Ngay trong nháy mắt đó, Phục Anh đã theo sát phía sau đi vào. Đánh! Một tiếng hét lớn như sấm sét giữa trời quang, đánh thức đám người đồng cách. Thế nhưng người phản ứng lại đầu tiên lại là Phục Anh kiêm nghiệm lâu năm trên sa trường. Phục Anh thậm chí chưa nhìn thấy đám người đã phản ứng lại, hắn biến sắc, không tốt, có mai phục. Vô số mây trắng tụ tập trước mắt trắng xóa. Vân A, Nơn, Nơn, Hải. Phục Anh phản ứng nhanh nhất, hắn là người đầu tiên ý thức được không ổn, không chút nghĩ ngợi lập tức thối lui. Thế nhưng Vân Hải còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn cố gắng hết sức nhưng Vân Hải vẫn nhanh chóng thôn phệ thân hình của hắn. Trong lòng Phục Anh thầm trầm xuống, Vân Hải mãnh liệt như vậy sợ rằng hồn trị không dưới 60 điểm. Nếu thả trong quân chắc chắn là một đại sát khí. Đối phương lại nắm giữ thánh giả như vậy, nhất định phải ly khai Vân Hải ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Xung quanh trắng xóa không thấy phần cuối. Phục Anh kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết trong biển mây cảm nhận phương vị thường có sai lệch. Thế nhưng ngồi chờ chỉ có một con đường chết. Hắn không do dự lao lên, thân hình như hỏa tiễn bay thẳng lên trời. Đây chính là điểm cho thấy kinh nghiệm phong phú của hắn so với những góc khác, góc vuông chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Thân hình hắn vừa động, một luồng công kích sắc bén lướt sát qua chân hắn. Phục Anh lạnh thót tim. Một đao vừa rồi hồn trị chắc chắn hơn 50 điểm. Quang minh chi hữu của mình căn bản không đỡ nổi.

sắp lao ra được rồi. Gương mặt Đồng Cách mừng rỡ như điên, chỉ cần ra khỏi Vân Hải, cơ hội sống sót của hắn sẽ cao hơn nhiều. Hắn không chú ý tới lúc này trong biển mây lơ lửng những con sâu nhỏ màu trắng. Hắn lao thẳng tới, huyết quan bên ngoài hấp thu rất nhiều sâu nhỏ như vậy. Khi hắn phản ứng lại, sâu nhỏ màu trắng đã nhiễm thêm sắc máu, đỏ tươi như hồng ngọc. Đồng Cách biến sắc. Tuyết Dương, Dương Quy Quy, Y, E, T. Trong đám người lại có kẻ tu luyện hồn thuật này. Đây rõ ràng là hồn thuật của Võ Hội Quang Minh. Đây là hồn thuật chuyên nhắm vào thánh giả huyết mạch. Sắc đỏ mờ dần người hắn rút lui với tốc độ mắt thường thấy được. Đồng Cách cảm giác sức mạnh của mình bị rút đi như thủy triều. Vài chục ánh đao như bầy cá mập lặng lẽ tiếp cận. Cùng lúc đó, ba mũi tên ánh sáng mang theo tiếng gió rít ép tới. Mặt đất rạn nứt dưới chân Đồng Cách, một chùm dạ quang đằng điên cuồng sinh trưởng cuốn lấy hai chân hắn. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống như sao băng đánh thẳng về phía Đồng Cách. Không! Đồng Cách gào lên thê thảm, tiếng gào vang vọng toàn thành. Sát theo đó ầm ầm nổ vang, một chùm lửa máu bút lên. Phục Anh nhanh chóng hạ xuống. Thân hình đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc, hắn xuất hiện bên ngoài mười trượng. Nhanh chóng nhằm phía ngoài biển mây. Lúc này đột nhiên nghe tiếng kêu thảm của Đồng Cách, tâm thần hắn run rẩy, thân hình xuất hiện ba động khó lòng nhận ra. Nhưng đúng lúc này, Đường Thiên vốn ẩn nấp trong bóng tối ánh mắt chợt lóe lên sắc lạnh. Nguyên ấm binh hộp trên tay lặng lẽ đi vào tầm mây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 518. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 519 cái chết của Phục Anh. Đường Thiên ném liền một lèo 30 binh hộp nguyên ấm. Gã dùng thủ pháp cực kỳ xảo diệu. Những binh hộp nguyên ấm này không chút tiếng gió. Phục Anh đang hạ xuống bỗng tâm thần kinh hoàng. Nguy hiểm trước giờ chưa từng có dâng trào trong lòng hắn. Chớp mắt đã bao phủ toàn thân. Tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy tử thần đang nhếch miệng cười với mình. Lông tóc toàn thân dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm này khiến đầu óc hắn trống rỗng. Đối mặt với tử vong khiến hắn bạo phát tất cả tiềm lực. Gào lên từ tận sâu trong yết hầu. Như con dã thú lâm vào tuyệt cảnh. Đầy điên cuồng tuyệt vọng và không cam lòng. Chưởng phải của hắn nồng nặc ánh sáng uy lực khiến người khác nghẹt thở, chớp mắt bao phủ toàn trường. Chiến đấu trong biển mây đã kết thúc. Thánh giả bên Đường Thiên thắng lợi toàn diện. Thế nhưng lúc này mọi người đều bị uy thế kinh người này áp chế toàn diện. Sắc mặt đại biến. Không sinh ra được chút ý chống cự nào. Trong ánh sáng trắng nồng nặc, bàn tay máu thịt của Phục Anh tan rã như băng tuyết, lộ ra xương cốt trắng phớ. Phục Anh vẫn như chẳng hề phát hiện. Hồn vực của hắn ra sức mở rộng. Cùng lúc đó pháp tắc của Quang Minh hồn trảm trong hồn vực không ngừng sinh tưởng. Biên giới pháp tắc ầm ầm mở rộng. Quang Minh hồn trảm của hắn lúc này lên tới con số hồn trị kinh người. 270 điểm. Vượt xa kỷ lục Quang Minh hồn trảm cao nhất của Võ Hội Quang Minh. 230 điểm. Chết! Các ngươi đều phải chết! Âm thanh cuồng loạn của Phục Anh vang lên trong biển mây, khuấy động cuồn cuộn, Phục Anh điên cuồng vung cánh tay phải lên. Rầm rầm! Từng ánh đao nồng nặc kinh người không ngừng bắn ra. Quang Minh hồn trảm hồn trị 270 điểm. Ngay ngoại hình cũng thay đổi rõ rệt. Mỗi ánh đao đều tròn trịa như vầng mặt trời, tỏa ra uy thế kinh người, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. lóm lên như dải lụa màu trắng. Tất cả các thánh giả đều choáng váng, mọi người hoảng hốt né tránh. Ánh đao chém xuống mặt đất như chém lên đậu hũ, chớp mắt đã không còn hình bóng. Thế nên hơn u vinh quy quy u nương gơn. Một khắc sau, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất băng tuyết đều bị thổi tung lên mười mấy trượng. Rầm rầm rầm, thành hàng cổ mà Thương Dương Vũ tiêu tốn vô số tâm lực xây dựng bay thẳng lên trời. Mặt đất căn bản không đứng vững được, từng mảng bùn đất băng đá nát vỡ bay thẳng lên trời. Một thánh giả trốn hơi chậm, một ánh đao tròn trịa bay tới trước mặt hắn, hắn căn bản không kịp phản ứng. Lồng năng lượng 40 điểm hồn trị không khiến ánh đao ngưng lại chút nào. Chính giữa thân thể hắn hiên lên một vệt máu cực nhỏ. Vệt máu tách ra kéo theo thân thể hắn chia hai phần, thậm chí không kịp kêu thảm. Trong Vân Hải, Phục Anh như phát điên chợt nghe một âm thanh rất kỳ quái, hắn không nhận thấy chút chấn động năng lượng nào. Hắn không thấy 30 binh hộp nguyên ấm xung quanh hắn đều đã nổ tung. Phúc phúc phúc. Bản nguyên ấm không có chút sống năng lượng nào, mang theo đủ các tính chất sắc bén, lạnh lẽo, nóng rực hay hủy diệt. Mỗi luồng ánh sáng bản nguyên ấm đều cực kỳ mờ nhạt, đánh lên thân thể Phục Anh như mưa rơi. Phục Anh không ngừng tay, hắn mở to hai mắt, sắc mặt không dám tin tưởng. Trên người phủ kín vết thương. Thế nhưng hủy dị nhất là những vết thương này hoàn toàn không chút dấu máu. Hai giây sau, ánh sáng trắng chói mắt dâng lên từ miệng vết thương. Phụ anh bị ánh sáng trắng mãnh liệt thôn phệ hoàn toàn, ánh sáng như lửa phóng thẳng lên trời. Chỉ trong chớp mắt, Phục Anh trong ánh sáng trắng đã hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng trắng biến mất, một khúc xương nhỏ bất quy tắc cùng một ngân bảo bình rơi từ trên bầu trời xuống. Đường Thiên theo bản năng tiếp lấy. Khúc xương nóng rực trên tay gã, như tấm thép nung đỏ. Đường Thiên suýt chút nữa ném nó ra ngoài. Thế nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng chuyển nó vào ngân bảo bình. Mà ngân bảo bình của Phục Anh, Đường Thiên đương nhiên cũng không bỏ qua. Một lúc lâu sau Đường Thiên mới phản ứng lại, bọn họ giết được Phục Anh rồi. Phục Anh vô cùng cường đại bị bọn họ giết chết rồi. Nói thật ra, đòn phản công lúc sắp chết của Phục Anh khiến Đường Thiên cực kỳ chấn động. Phục Anh phản công vượt xa bất cứ thánh giả nào Đường Thiên từng gặp. Uy thế kinh khủng của Quang Minh Hồn Trảm sau khi đột phá khiến cho Đường Thiên dù hiện giờ nhớ lại thôi, lông tóc toàn thân cũng dựng đứng. Quang Minh Hồn Trảm kinh khủng như vậy, đừng nói đón đỡ, thậm chí không thể để nó chạm vào. Hồn trị quá cao, uy lực cũng quá kinh khủng. Tại đây không ai đỡ nổi đòn tấn công đó. Sắc mặt Tiểu Nhị cũng trở nên trắng bệch, may mà lần trước hắn không lợi hại như vậy, nếu không sợ rằng mình đã chết rồi. Vân Hải thu lại. Tất cả các thánh giả nhìn thành hàng cổ đã hoàn toàn bị phá hủy dưới chân. Bọn họ có thể động tay động chân một chút lên thành hàng cổ. Thế nhưng không ai có thể phá hủy tòa thành này. Nhưng hiện tại tòa thành dung hợp cả hàng triều và bí bảo này lại bị một mình Phục Anh phá hủy. Thành hàng cổ hầu như không tìm nổi nơi nào hoàn chỉnh. Phe Đường Thiên cũng chết năm thánh giả, tất cả đều do đòn phản kích lúc sắp chết của Phục Anh. Hồn trị 270, chỉ riêng còn số này thôi cũng là công kích cấp bạc. Trước đó Đường Thiên còn âm thầm đắc ý vì thủ đoạn tầm tầm lớp lớp của mình. tê he, nhưng trước mặt công kích tuyệt đối, gã lại phát hiện mình không cách nào chống cự. Cảm giác này cực kỳ tệ hại, khiến cho niềm vui chiến thắng cũng giảm đi nhiều. Sắc mặt tiểu nhị cũng rất tệ, hồn trị của y tổng cộng mới 80 điểm. Mà vẹn vẹn quang minh hồn trảm của Phục Anh cũng có hồn trị 270, thực lực hai bên chênh lệch không chỉ một chút. Đó là cường giả chân chính. Vậy thánh giả bạc chân chính sẽ cường đại tới mức nào? Còn những thánh giả hoàng kim truyền kìa, Đường Thiên cùng tiểu nhị cùng Xiết Sơn, Cường, Hơn, A, T, Tây, bất kể là ngốc nghếch hay giả dối, bọn họ đều cực kỳ cố chấp với chiến thắng, trong lòng kiêu ngạo, không muốn chịu thua. Ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, Đường Thiên thầm thề. Ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, tiểu nhị cũng thề trong lòng. Mọi người lặng lẽ thu dọn chiến trường. Bọn họ cần một thời gian mới có thể thoát khỏi ám ảnh trước đòn tấn công cuối cùng của Phục Anh. Thế nhưng dù sao cũng đã thắng. Phục Anh bỏ mình, võ hội Quang Minh lập tức biết được. Võ hội Quang Minh kinh hãi biến sắc. Phục Anh thân là thành viên thẩm phán đoàn, thực lực cực mạnh, kiên nhẫn thiện chiến. Tuy xuất thân hơi kém thế nhưng có thể dùng nỗ lực cá nhân để đạt tới cảnh giới như vậy, đáng được mọi người tôn kính. Trên thực tế trong võ hội Quang Minh, Phục Anh vẫn là thần tượng của các võ giả xuất thân bơn, y, nơn, hơn. Hường, Quang Minh hồn trảm bình thường nhất, Đạp Anh bình thường nhất, Quang Minh chi hữu bình thường nhất lại có thể dựng lên một cường giả cấp bậc thẩm phán đoàn. Phục Anh như một ví dụ sống nói cho họ chỉ cần họ nỗ lực, cho dù xuất thân bình thường cũng có thể bước là thánh giả, thậm chí tiến vào thẩm phán đoàn. Trên chiến trường, Phục Anh đánh trận nào thắng trận đấy, chiến tích kinh người, cũng không ngừng khích lệ các võ giả này. Hắn cũng là tấm gương do võ hội Quang Minh cố ý lên cho các đệ tử bình dân một chút hy vọng. Nhưng Phục Anh đã chết. Một số người trong giới cao tầm thậm chí không biết Phục Anh chết ở đâu. Tới khi biết Phục Anh chết tại thành Hàng Cổ, hầu như không thể tin được. Suy nghĩ đầu tiên của các trưởng lão là Chòm Sư Tử. Chắc chắn là tên khốn kiếp leo kia âm thầm dở trò uyển. Nếu không đám người thành Hàng Cổ kia làm sao giết chết được Phục Anh. Nhưng không chờ bọn họ phái người tới thành Hàng Cổ, trận chiến này đã dùng tốc độ kinh người truyền khắp thiên lộ. Sát sinh anh chết tại thành Hàng Cổ. Ngoại trừ chấn động về tin tức này, đoạn phim loan truyền cũng khiến tất cả xôn xao. Phục Anh hoành hành bá đạo, coi mạng người như cỏ rác hiện ra trước mắt mọi người. Thánh giả tự do có tập thể của mình. Các thánh giả tự do không muốn nhận lời mời chào, cực kỳ phản cảm với các loại cường quyền. Cho nên khi đoạn phim này dơn, quy, u, vinh, quy, ờ, công khai, bọn họ cảm thụ sâu đậm nhất. Phục Anh lại lấy người nhà của thánh giả tự do ra uy hiếp càng khiến mọi người phản đối mãnh liệt. Cặn bã như vậy lại là thành viên thẩm phán đoàn của võ hội Quang Minh, hắn có tư cách gì làm thẩm phán? Hay là không phục ta giết cả nhà ngươi? Đó là thẩm phán của võ hội Quang Minh. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc võ hội Quang Minh lén lút thẩm phán bao nhiêu lần rồi? Ai biết? Rốt cuộc bao nhiêu gia đình đã chết? Một thánh giả đức cao vọng trọng lên tiếng nghi vấn. Đây chính là lý do vì sao ta không gia nhập võ hội Quang Minh. A à... Bối Nhĩ, thánh giả tự do xếp hạng cao hơn Phục Anh, thanh danh cũng hiển hách hơn lên tiếng. Chúng ta có thể chết nhưng không thể tiếp nhận cưỡng bức như vậy. Một tử thành, một thánh giả tự do hiếm khi lộ diện cũng biểu lộ bất mãn của mình. Kiếm thánh kiệt xuất đương đại, người khai sáng ra Thệ Lưu Thủy. Bùi Vịnh càng không chút khách khí, một thánh giả lưu lạc tới mức dùng thủ đoạn như vậy mới đạt được thắng lợi. Hắn đã mất đi trái tim của thánh giả. Hắn chỉ là thanh đao của võ hội Quang Minh. Chòm sư tử làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Vì sao chúng ta lại lựa chọn chiến tranh với võ hội Quang Minh? Vì chúng ta đã không thể nhịn nổi tác phong đó của võ hội Quang Minh. Bọn họ tự xưng là thẩm phán nhưng lại tự lạc lối, tự cho mình là thần. Còn chúng ta cứ đàng hoàng mà chờ thẩm phán là được. Võ hội Quang Minh lập tức trở thành cái đích chỉ trích của mọi người. Võ hội Quang Minh không kịp ứng phó, đến lúc bọn họ phản ứng lại, thế cục đã có phần mất khống chế. Võ hội Quang Minh không thể không tỏ thái độ. Đây là hành vi cá nhân của Phục Anh. Bọn họ sẽ tiến hành kiểm tra hành động này. Thế nhưng võ hội Quang Minh hoành hành đã nhiều năm, lưu lại rất nhiều món nợ, còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn họ. Rất nhanh chóng, vài chuyện làm ác của võ hội Quang Minh lộ ra ánh sáng. Trong đó không thiếu thảm án toàn gia bị giết, khiến người ta nghe mà kinh hãi. Danh vọng của võ hội Quang Minh giảm sút kịch liệt. Võ hội Quang Minh sút đầu me trán, ngay cả trong nội bộ bọn họ cũng có thái độ bất đồng với hành động của Phục Anh. Một số trưởng lão ghét ác như cừu nổi giận lôi đình. Mà chuyện tồi tệ nhất là điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần các binh đoàn trên tiền tuyến. Với các binh sĩ, tinh thần trọng nghĩa luôn là một bộ phận của sĩ khí. Khi hình ảnh này loan truyền, các võ tướng trong binh đoàn không kịp ngăn cản, vì vậy khiến các binh sĩ xôn xao dao động. Ngược lại, sĩ khí của binh đoàn Chòm Sư Tử lại tăng vọt. Bọn họ đều nhận định mình đang phản kháng sự hung ác của võ hội Quang Minh. Đối lập như vậy, các võ tướng binh đoàn Sư Tử thực lực đều cực kỳ xuất sắc. Nhạy bén ý thức được biến hóa này, nhân cơ hội tấn công. Trong lúc nhất thời, võ hội Quang Minh chìm vào khốn cảnh trước giờ chưa từng có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 519. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 520: Dịch kiếm cùng thánh kiếm ngục hải. Bí bảo truyền tin trong tay Quỳnh Tư bị bóp nát. Giới cao tầm dùng ngữ khí nghiêm khắc yêu cầu binh đoàn Hồng Diệp trở về nơi trú quân. Dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, tê. Hời xử phạt thành vi xuất binh của hắn. Phục Anh vừa chết, võ hội Quang Minh rơi vào sóng gió trước nay chưa từng có. Trận sóng gió này cực kỳ mãnh liệt, khiến võ hội Quang Minh vốn không chuẩn bị rơi vào thế cực kỳ bị động. Tiền tuyến liên tục bị đánh bại, không thể không bị ép vào thế thủ toàn diện. Võ hội Quang Minh cần kẻ thế mạng, Phục Anh đã chết, kẻ thế mạng duy nhất chỉ có binh đoàn Hồng Diệp. Thấy động tác của Quỳnh Tư, phó quan của hắn biến sắc đại nhân. Sắc mặt Quỳnh Tư không chút cảm xúc, nếu chúng ta trở lại như vậy, lưng đã gánh tội, chúng ta xong đời, binh đoàn Hồng Diệp cũng xong đời. Ta vốn là người chẳng còn gì, có như vậy cũng không sao, nhưng các ngươi thì sao? Phó quan biến sắc. Nòng cốt của binh đoàn Hồng Diệp đều là người của phân hội Hoàng Kim thứ 10. Phó quan của hắn cũng là võ giả của phân hội Hoàng Kim thứ 10. Quỳnh Tư hiểu. phó quan của hắn lúc bình thường sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhưng lúc mấu chốt đối phương sẽ chỉ tuân theo lợi ích của phân hội Hoàng Kim thứ 10. Có điều, hắn biết Quỳnh Tư nói cũng không sai. Chuyện của Phục Anh ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Bọn họ khi trở về chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Võ hội Quang Minh chắc chắn sẽ không nương tay. Võ hội Quang Minh phải dẹp yên cơn phẫn nộ của công chúng. Trừng phạt sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Không khác gì hủy diệt binh đoàn Hồng Diệp. Thậm chí xử quyết, hắn cũng không lấy làm lạ. Sĩ quan phụ tá trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi, vậy ngươi định làm sao? Đánh thẳng tới thành Hàng Cổ. Quỳnh Tư lạnh lùng nói, trước đó ta đã nghĩ vì sao binh đoàn Chòm Đại Hùng lại tiến vào Chòm Lục Phân Nghi. Giờ ta đã biết đáp án. Vì mục tiêu của Chòm Đại Hùng chính là Chòm Lục Phân Nghi. Bọn họ có người tại thành Hàng Cổ. Sĩ quan phụ tá hỏi ngược lại, thế thì sao? Chúng ta chỉ cần giết tới thành Hàng Cổ sẽ có thể làm rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Quỳnh Tư sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần vạch trần đây là âm mưu nhắm vào võ hội Quang Minh, chúng ta có thể thoát tội. Sĩ quan phụ tá hai mắt sáng lên, Quỳnh Tư nói rất có lý. Nhận tội cũng không khiến tình hình bọn họ khá lên, chẳng bằng buông tay đặt cược một lần. Giới cao tầm đang cực kỳ uất ức nhưng lại không có chỗ nào để phản kích. Nếu có thể tìm ra dù chỉ một chút chứng cứ chứng minh thành Hàng Cổ là một âm mưu nhắm vào võ hội Quang Minh, giới cao tầm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chứng minh đây là âm mưu bôi đen võ hội Quang Minh. Nếu có thể tìm ra chứng cứ như vậy, binh đoàn Hồng Diệp không chỉ không có tội, ngược lại lập được công lớn. Đây là cơ hội một bước lên trời. Giờ thành Hàng Cổ đang lúc suy yếu nhất. Quỳnh Tư phân tích, những thánh giả đó đều trở thành tốt thí. Hơn nữa với hiểu biết của ta về Phục Anh Đại Nhân, muốn giết chết Phục Anh Đại Nhân không thể không trả giá lớn. Thành Hàng Cổ lúc này chắc chắn không còn nhiều sinh lực. Đúng vậy. Sĩ quan phụ tá không do dự nữa, vờ vịt nói, đại nhân anh minh. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Nếu chiếm lĩnh được thành Hàng Cổ, cơ ho dù không tìm ra được chứng cứ cũng hoàn toàn có thể giả tạo chứng cứ. Giới cao tầm giờ không cần chứng cứ mà cần một bậc thang, một điểm tựa. Chỉ cần cho giới cao tầm một điểm tựa, bản thân võ hội Quang Minh có đủ sức mạnh để biến giả thành thật. Hắn không khỏi bái phục Quỳnh Tư, trong tuyệt cảnh như vậy vẫn nghĩ tới phương pháp phá cục thật lợi hại. Toàn bộ binh đoàn Hồng Diệp đều bàng hoàng, bao phủ trong mây mù u ám. Kể cả hắn cũng mất đi quyết tâm, ai nấy cực kỳ tuyệt vọng, chỉ còn Quỳnh Tư vẫn duy trì trấn định. Quỳnh Tư nói tiếp, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, cơ hội cuối cùng. Ngươi tới động viên mọi người, trận chiến này chúng ta đánh vì mình, chỉ có thể thắng, không thể bại, bại tức là chết. Thuộc hạ xin đi. Sĩ quan phụ tá lập tức nói, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, không gì khiến người ta phấn chấn hơn nhìn thấy được hy vọng. Thấy phó quan của mình vội vàng ra ngoài, Quỳnh Tư bỗng xuất thần. Phục Anh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ánh mắt hắn tràn ngập sát cơ. Không thể không nói, chiêu này của Phục Anh quả cực đẹp, đã nhiễm chút khí tức hèn mọn bị ổi của Môn Tháp. Võ hội Quang Minh trước mắt đã không lo nổi Chòm Lục Phân Nghi. Trận đại chiến này nguy hiểm và khốc liệt tới mức mọi người đều cực kỳ sốt sắng. Thả lỏng sau đại chiến là thoải mái nhất. Nhưng sắc mặt Đường Thiên lại đầy đau khổ. Thắng thì thắng, thế nhưng Diệp Triều Ca vẫn trên tay mình. Vốn Đường Thiên định dùng Diệp Triều Ca kiếm một khoản từ tay võ hội Quang Minh. Thế nhưng nếu giờ lôi Diệp Triều Ca ra cũng chẳng đòi tiền chuộc được. 100 tỷ tinh tệ, hỏi sao Đường Thiên không đau lòng. Có điều đau lòng thì đau lòng, thu hoạch sau trận chiến vẫn khiến Đường Thiên vui mừng không thôi. Đặc biệt là ngân bảo bình trên người Phục Anh tuy không có bao nhiêu tinh tệ nhưng vẫn có rất nhiều đồ tốt. Phục Anh chinh chiến tứ phương, giết người vô số, chiến lợi phẩm cũng không đếm xuể, được lưu lại đều là tinh phẩm trong đó. Trong đó có không ít là Phục Anh chuẩn bị cho mình khi bước vào cấp bạc. Thông thường, thánh giả cấp bạc cần hồn thuật công kích hơn 200 điểm hồn trị. Hồn thuật phi hành hơn 200 điểm hồn trị cùng hồn thuật phòng thủ hơn 200 điểm hồn trị. Nói cách khác hơn 600 điểm hồn trị mới có thể lên thành thánh giả cấp bạc. Phục Anh chỉ nắm giữ công kích cấp bạc chứ không phải thánh giả bạc. Cảnh giới đó còn cách xa mọi người. Thủ hạ của Đường Thiên hồn trị cao nhất mới có 160 điểm. Mà bản thân Đường Thiên mới chỉ có 80 điểm. 200 điểm là do các thánh giả nghiên cứu và quan sát thời gian dài. Phát hiện bất cứ hồn thuật nào khi chiếm hơn 200 điểm hồn trị sẽ xuất hiện tăng trưởng về chất. Uy lực tăng cao. Đường Thiên thưởng thức những thứ Phục Anh cất giấu. Một viên âm dương châu loan lỗ ve sơn. Mương. A. U. Một cái đầu lâu hoàng kim hoàn chỉnh. Một cây đàn cổ cùng một tấm thẻ hồn thuật. Đường Thiên bị thẻ hồn thuật thu hút đầu tiên. Tấm thẻ này không phải hồn thuật của võ hội Quang Minh. Tấm thẻ hồn thuật này không có cấp bậc, chỉ có hai chữ màu đen bằng mực chắc nịch dịch kiếm. Mà hồn trị khởi đầu của nó khiến Đường Thiên giật mình, hơn 40 điểm. Nói cách khác muốn tu luyện nó cần ít nhất 40 điểm hồn trị trống. Phải biết cho dù là vi quan, hồn thuật đồng thao đệ nhất của võ hội Quang Minh khi bắt đầu cũng chỉ tốn 20 điểm hồn trị. Đây đã là đỉnh cao của thẻ hồn thuật đồng thao. Chẳng lẽ đây là một tấm thẻ hồn thuật đồng thao cấp bạc? Đường Thiên ngạc nhiên, thế nhưng bên ngoài tấm thẻ này không có gì đặc biệt. Hắn lẩm nhẩm chẳng lẽ tấm thẻ này có vấn đề gì? Nếu không sao Phục Anh lại không dùng? Đột nhiên, giọng nói trẻ nít của tiểu nhị vang lên bên cạnh, ta muốn tấm thẻ này. Đường Thiên quay sang, không khỏi vui vẻ. Tiểu nhị tuy vẫn cố gắng khắc chế, duy trì vẻ trấn định, thế nhưng ánh mắt kích động lại bán đứng suy nghĩ của y. Đặc biệt là vẻ mặt kiềm chế này xuất hiện trên một bạn nhỏ 3 tuổi trông sẽ càng thêm đáng yêu. Lần này công lao của tiểu nhị rất lớn. Đường Thiên không chút do dự ném dịch kiếm cho tiểu nhị. Không quên căn dặn cho ngươi, nhưng kiềm chế một chút. Còn chưa biết tấm thẻ này. Gã còn chưa dứt lời đã trợn mắt ngoác mồm thấy tiểu nhị dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhai nuốt thẻ dịch kiếm như ăn bánh quy. Ăn xong thẻ hồn thuật, tiểu nhị nhắm mắt lại, lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên tiểu nhị mở mắt, con mắt sáng lên, hắn vung cánh tay nhỏ, song chỉ như kiếm chém thẳng xuống. Một chùm sáng thẳng tắp xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu nhị không nói một lời, toàn thân tỏa ra khí tức khó lòng hình dung, y như chìm trong một trạng thái kỳ diệu. Song chỉ như kiếm vẽ thành từng chùm sáng thẳng tắp. Những chùm sáng này hoặc thẳng hoặc ngang, đang xen ngang dọc tạo thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ. Đường Thiên nhìn đăm đăm. Hắn theo bản năng muốn đưa tay ra sờ những chùm sáng kia, nhưng chạm vào không được, đây là cái gì? Trong chớp mắt, thân thể tiểu nhị phủ kín lưới ánh sáng. Tiểu nhị đột nhiên bấm tay lên một giao điểm của tấm lưới. Giao điểm đột nhiên sáng lên, hóa thành một đốm lớn cỡ đồng tiền. Khí tức uy nghiêm mờ ảo đáng sợ đột nhiên ép thẳng tới mi tâm Đường Thiên. Đường Thiên trợn mắt ngoác mồm. Ánh mắt tiểu nhị bừng sáng, hắn bấm tay gãy liên tục từng vệt lốm đốm thành hình như bố trí quân cờ. Đường Thiên giật mình. Những vệt lốm đốm này khí tức bất đồng. Có bá đạo, có mềm mại, có sắc bén bức người, có cổ phát. Nhưng càng thêm kỳ diệu là những khí tức bất đồng này lại không ngừng dung hợp tương giao, sinh ra vô số biến hóa, sắc bén hoặc thâm tàn bất lộ, khí tức mờ ảo khó dò. Đường Thiên ngót ngát, chẳng lẽ đây là dịch kiếm? Chỉ riêng khí tức trước mắt đã lợi hại hơn vi quan của Diệp Triều Ca nhiều. Đường Thiên có một cảm giác nằm trong cuộc không thể giải du, thậm chí không biết nên giải du ra sao. Những quân cờ lốm đốm kia tuyệt đối không vô hại như vẻ ngoài, chỉ riêng khí tức hư hư thật thật đã như có gai sau lưng. Tiểu nhị như lĩnh ngộ được gì, gương mặt tinh xảo đáng yêu bỗng lộ vẻ yêu dị. Song chỉ hóa kim sơn, dơn, a, dơn, mơ, ra, bàn tay nhỏ nhắn nắm hờ. Vinh vinh vinh. Một thanh kiếm bút lửa đen chậm rãi rút từ hư không ra. Ánh mắt Đường Thiên lộ vẻ kinh hãi. Đây là Thánh kiếm ngục hải. Đúng là Thánh kiếm ngục hải. Thanh kiếm yêu dị được tiểu nhị tinh xảo đáng yêu nắm trong tay càng toát lên vẻ yêu dị. Cảm giác tương phản mãnh liệt này càng thêm bắt mắt. Tiểu nhị nhắm mắt, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng vung thánh kiếm ngục hải. Vinh. Kiếm ngục hải như hòa tan, hóa thành một chùm lửa đen, tản vào những chùm sáng ngang dọc kia. Hư không ám viêm vừa rơi lên chùm sao lập tức như giọt nước nhỏ vào dây thừng, chậm rãi chảy xuôi, lan tràn dọc chùm sáng. Tấm lưới ánh sáng dùng tốc độ mắt thường thấy được trở nên đen kịt như mực. Những đốm sáng cũng hóa thành đen kịt như mực, như những quân cơ đen treo trên một tấm lưới cũng màu đen. Một khí tức hư vô mênh mông bao phủ toàn trường. Đường Thiên như đặt mình trong hư vô, mà những điểm đen kia lại càng thêm nguy hiểm. Tiểu nhị. Sắc mặt Đường Thiên khiếp sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 520. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.